Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, ngồi cùng bàn nhìn đến những lời này. Thừa dịp lão sư bối qua đi viết viết bảng, cũng quay đầu đi ngắm liếc mắt một cái, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, thật sự cũng, giống như đều bắt đầu đóng vảy. Hạ Thanh Thanh từ trước tác phong cao điệu, nhiễm các loại nhan sắc đầu tóc, còn ăn mặc áo quần lố lăng, ở một đám theo khuôn phép cũ học sinh trung gian phi thường thấy được. Đại gia tuy rằng không thích nàng, nhưng đối nàng vẫn là rất quen thuộc, đặc biệt kia vẻ mặt đậu, tồn tại cảm quá cường càng là làm người vô pháp bỏ qua. Tuy rằng Hạ Thanh Thanh ngày thường thích dùng thật dày phấn che khuất, giống như đồ bài tường dường như, nhưng nàng đậu đậu thật sự là quá nghiêm trọng, không chỉ có không có che khuất, ngược lại càng thêm cường điệu đậu đậu tồn tại cả mani, không ít người lén đều cho nàng khởi ngoại hiệu, kêu nàng đậu tổng, Trương Vi chính mình cũng là đậu đậu nhà giàu, không biết ăn nhiều ít dược, đồ nhiều ít đồ vật ở trên mặt, chính là không có gì dùng, mới hảo một chút, lại thực mau dài quá, làm nàng phiền không thắng phiền. Nàng không thích nhìn đến Hạ Thanh Thanh, nhìn đến nàng liền cảm thấy thấy được ghê tởm chính mình. Hôm nay thoáng nhìn, phát hiện Hạ Thanh Thanh đậu đậu không biết khi nào liền trộm chuyển biến tốt đẹp. Một chỉnh tiết khóa Trương Vi đều thất thần, nàng bị này đậu đậu lăn lộn đến quá sức, cái gì lung tung rối loạn phương thuốc đều thử qua, chính là không thấy hảo. Nàng từ nhỏ liền lớn lên đẹp. Ở sơ trung thời điểm tuy nói không phải cái gì hoa hậu giảng đường, nhưng ban hoa vẫn là dư giả. Kết quả vừa đến cao trung, không thể hiểu được dài quá đậu đậu, lập tức nhan giá trị toàn hủy hoại. Trước kia nàng có rất nhiều nam sinh truy, bởi vì lớn lên đẹp từ nhỏ đến lớn đều là bị phùng. Kết quả hiện tại, Trương Vi nghĩ đến liền cảm thấy chua xót. Nàng hiện tại thành đại gia trong miệng khi còn nhỏ rất đẹp lớn lên chẳng ra gì điển phạm mani. Nàng hiện tại hoặc là liền không hoàn toàn xem gương, vừa thấy gương liền ở tễ đậu đậu, tuy rằng đều nói không thể tễ, nhưng trên mặt trường bọc mủ ngươi thật sự có thể mặc kệ. Phía trước liền có người chào phúng Hạ Thanh Thanh đậu đậu, nói không dám đứng ở nàng bên cạnh, liền sợ trên mặt bọc mủ đột nhiên tạc. Dính vào chính mình thật là nhiều ghê tởm mani. Nàng nghe thế câu nói trong lòng thực hụt hẫng. Làm nàng nhớ tới trước kia những cái đó đối nàng ân cần nam sinh. Sau lại nhìn đến nàng mặt một bộ hoảng sợ lại ghét bỏ bộ dáng. Tuy rằng nàng cũng không để ý bọn họ, nhưng bị người như vậy đối đãi trong lòng vẫn là rất khổ sở. Hạ Thanh Thanh có phải hay không bắt được cái gì trị đậu phương pháp kỳ diệu? Bằng không như vậy nghiêm trọng đậu đậu, sao có thể sẽ hảo đến nhanh như vậy? Nghĩ đến này khả năng, Trương Vi vô pháp bình tĩnh, hận không thể hiện tại liền bắt lấy Hạ Thanh Thanh cổ áo lay động hỏi nàng là làm sao bây giờ đến. Nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than một hồi lâu, rốt cuộc kiềm chế không được từ nói chuyện phiếm bổn thượng xé xuống một chương giấy. Đang ở nghiêm túc nghe giảng bài Hạ Thanh, thu được trong cuộc đời đệ nhất chương lớp học tờ giấy nhỏ. Chương 12 Hạ Thanh nhận được trước bàn đưa qua tờ giấy. Giống như không thấy, từ đầu tới đuôi đều là đem lực chú ý đặt ở lão sư trên người. Không bị ngoại giới sở quấy nhiễu, Trương Vi vẫn luôn chú ý tờ giấy động tĩnh, nhìn đến Hạ Thanh cũng không có để ý tới. Trong lòng có chút hụt hẫng. Nàng rất rõ ràng Hạ Thanh Thanh loại này từ nông thôn đến nữ hài. Đặc biệt tưởng dung nhập các nàng, chỉ là không ai nguyện ý phản ứng nàng. Thật sự là nàng không xong trang điểm, làm người thật là nhịn không được trợn trắng mắt, cố tình còn đặc biệt đường hoàng, cùng nàng ở bên nhau chính mình cách điệu cũng cấp kéo thấp. Hiện tại nàng chủ động kỳ hảo, Hạ Thanh Thanh thế nhưng không phản ứng. Thật là làm nàng lại xấu hổ lại tức giận, nếu là bởi vì mặt khác nguyên nhân, nàng khẳng định thề sẽ không lại để ý tới, còn sẽ lôi kéo chính mình tiểu tỉ muội về sau đều không cần lý nàng. Nhưng sự tình quan đậu đậu, Trương Vi có hỏa cũng phát không ra, chỉ cần có thể trị hảo nàng cái gì đều không thèm để ý. Một chút khóa, nàng liền đi tìm Hạ Thanh, đi thẳng vào vấn đề nói. Hạ Thanh Thanh, người nhìn đến ta cho ngươi tờ giấy sao? Ta đang chuẩn bị xem monster, Hạ Thanh đem đặt ở một bên tờ giấy mở ra. Tò mò nàng sẽ viết chút cái gì? Hạ Thanh Thanh nhân duyên vẫn luôn chẳng ra gì. Cùng trước mắt nữ hài cũng không có giao thoa. Không rõ hôm nay như thế nào đột nhiên bị đối phương ném tờ giấy. Nàng mở ra tờ giấy vừa thấy tức khắc minh bạch. Mặt trên viết, Hạ Thanh Thanh ngươi đậu đậu giống như hảo không ít. Ngươi có phải hay không đi nhìn bác sĩ? Có thể nói cho ta sao? Hạ Thanh đánh giá Trương Vi liếc mắt một cái. Tiểu cô nương ngũ quan lớn lên không tồi. Nhưng chính là vẻ mặt đậu đậu. Phá hủy nguyên bản mỹ cảm. Thậm chí còn có chút khủng bố. So phía trước Hạ Thanh Thanh hảo không đến chạy đi đâu. Trương Vi bị như vậy nhìn chằm chằm. Cả người có chút co quắp. Từ bắt đầu trường đậu. Đem nàng tự tin đều đánh không có. Từ trước đi đường thời điểm đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Hiện tại hận không thể đem chính mình mặt dán ở ngực. Không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng vẻ mặt khủng bố đậu đậu. Hạ Thanh này liếc mắt một cái liền có so đo. Ta là chính mình nhìn thư. Từ trước lại ở trong thôn cùng thổ y học quá một ít. Tự xứng dược chữa khỏi, ngươi sợ không phải đem ta đương ngốc tử đi. Trương Vi tức khắc nổi giận. Ngươi nếu là không muốn nói cứ việc nói thẳng, như vậy chơi người có ý tứ sao? Ta lại không phải muốn đoạt ngươi đồ vật. Nàng càng nói càng cảm thấy ủy khuất, từ trên mặt dài quá đậu. Chính mình sinh hoạt liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trước kia nàng ở trường học, không phải người chủ trì, cũng là múa dẫn đầu lĩnh sướng. Hiện tại đâu, có thể lên đài đều không tồi. Trước kia nàng chính là cái tiểu công chúa. Hiện tại liền cỏ dại đều không bằng, hiện tại còn bị một cái bị toàn ban người xa lánh nữ đồng học vui đùa chơi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, hốc mắt đều đỏ lên. Hắc, đừng khóc, khóc nhè đã có thể khó coi lạp. Tiểu cô nương, nên vô cùng cao hứng mới đẹp, Hạ Thanh vội vàng an ủi. Nàng biết Trương Vi cũng không phải bởi vì bị nàng khí khóc. Bất quá là bởi vì quá để ý chính mình dung mạo. Trở nên thập phần mẫn cảm, cho nên cảm xúc mới có thể mất khống chế. Trương Vi bị như vậy một hống, sắp nảy lên tới nước mắt tức khắc ngăn chặn, trở nên một lời khó nói hết. Cái này ngữ khí là cái quỷ gì? Như thế nào giống như nàng nãi nãi an ủi nàng thời điểm bộ dáng? Đỉnh như vậy một khuôn mặt, dùng như vậy ngữ khí cùng biểu tình cùng nàng nói chuyện. Trương Vi chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Nguyên bản nàng liền không ôm cái gì hy vọng, bất quá là muốn bắt lấy hết thảy cơ hội mà thôi. Sẽ cảm thấy ủy khuất cũng là trong khoảng thời gian này rất nhiều chuyện tích lũy. Hiện tại vừa lúc nổ mạnh, hiện tại bị như vậy một gián đoạn, cũng tự giác mà không thú vị, đang định xoay người rời đi, lại bị Hạ Thanh gọi lại, ta cũng không có lừa ngươi, xác thật là ta dựa theo phương thuốc cổ truyền xứng dược. Hơn nữa rất có hiệu, người nếu là tưởng trị đậu đậu, ta có thể giúp ngươi, Hạ Thanh nhất xem không được tiểu cô nương bởi vì loại sự tình này phát sầu. Tuy nói hẳn là coi trọng chính là nội tâm, khải nhân trời sinh hướng tới những thứ tốt đẹp, này hai người cũng hoàn toàn không xung đột, đương nhiên là hai người đều có hoàn mỹ nhất, nàng ái mỹ, không chỉ là thích đem chính mình trang điểm đến xinh đẹp. Còn hy vọng bên người người cũng mỹ mỹ đát, từ trước bên người nàng tỷ nữ bị nàng trang điểm một cái tái một cái đẹp. Nguyên bản diện mạo tuy nói so le không đồng đều, nhưng là ở nàng điều trị dưới. Các nàng làn da, dáng người, khí chất đều phi thường hảo, lại có xinh đẹp quần áo xuyên, nhẹ nhàng mà đến, cũng liền giống như tiên nữ giống nhau. Nàng thường từng bị trong kinh người diễn nói. Chỉ cần nhìn đến một đám xinh đẹp nha đầu đi tới. Liền biết nàng Hạ Thanh cũng tới. Đương nhiên cũng có người nói. Cũng chính là Hạ Thanh loại này quả phụ mới không sợ bên người nha hoàn quá mức mạo mỹ. Cướp đi chính mình trượng phu tâm ân y Trương Vi đốn tại chỗ. Nhấp nhấp miệng không có quay đầu lại liền đi rồi. Không đem nàng lời nói đương một chuyện. Uy, Hạ Thanh Thanh, người thật đúng là đem chính mình coi như cổ đại xuyên qua lão thái thái lạp. Thế nhưng liền tự học trung y đều ra tới. Này nhân thiết khó khăn hệ số rất cao a. Bất quá so nhảy khiêu vũ gì đó giống như vậy một chuyện. Người muốn hay không lại thêm cái võ công cao thủ nhân thiết. Cái này khẳng định nổi tiếng. Dương Nhất Đông đột nhiên nhảy ra tới. Phản tọa ở Hạ Thanh đối diện. Đôi tay đáp ở lưng ghế thượng cợt nhả nói. Hạ Thanh nghiêm túc gật gật đầu. Ta hiện tại đã bắt đầu dạy đồ đệ. Dương Nhất Đông quả thực bị nàng ra mặt cấp thuyết phục. Nhếch lên ngón tay cái. Ngươi có thể a, cho ngươi so tiểu tâm tâm Nga tiểu từ. Ta xem ngươi căn cốt kỳ dai. Dương Nhất Đông vội vàng xua tay. Đừng đừng đừng, con người của ta dựa đầu óc ăn cơm. Thể lực hoạt động tỉnh không cần tìm ta, lão tổ tông. Người này ánh mắt không được a. Ai không biết Dương Nhất Đông thể dục kém đến muốn mệnh. Người khác chạy bộ hắn đều là đi đường. Người thế nhưng nói hắn căn cốt kỳ dai. Bên cạnh một cái nam đồng học trực tiếp phun. Hắn bất quá là thường xuyên thức đêm. Làm cho nội hư dương nhiệt. Mới có thể bước chân phù phía money nếu là lúc này bắt đầu luyện võ. Tu thân dưỡng tính, mặc dù thành không được võ lâm cao thủ, lấy một địch năm lại không nói chơi, Hạ Thanh nhất xem không được người trẻ tuổi dày xéo thân thể. Nếu không có không phải chính mình con cháu, nàng hiện tại không phải như vậy nửa nói giỡn nửa kiến nghị, mà là trực tiếp thượng roi trừ. Ha ha ha, lấy một địch năm, liền Dương Nhất Đông cái này tiểu thân thể. Phụ cận nam đồng học tất cả đều nở nụ cười. Giống như nghe được cái gì chê cười giống nhau. Ai nói không được, Dương Nhất Đông ở trên mạng lực sát thương. Đừng nói lấy một địch năm, địch trăm đều không nói chơi. Không chỉ có thể đem người mắng đến liền cha mẹ đều không quen biết. Còn có thể đem người máy tính cấp đen đâu. Dương Nhất Đông trực tiếp đấm dựa hắn gần nhất một cái nam sinh một quyền. Ta chỉ là phun người lưu sao. Ta giết người cũng thực nghiêu bức a. Mỗi ngày buổi tối ta đều có thể sát mấy chục cá nhân. Mặc kệ giấu ở nơi nào, đều trốn bất quá ta ao money, giết người. Hạ Thanh sắc mặt tức khắc trầm đi xuống. Này không phải pháp trị xã hội sao? Như thế nào còn có thể tùy ý giết người? Thái độ còn như thế vân đạm phong khinh, hoàn toàn không đem mạng người đương một chuyện. Cho dù là nàng cái kia niên đại, rất nhiều mạng người tiện như cỏ rác. Nhưng thích giết chóc vẫn như cụ thiên lý bất dung. Phụt xem nàng vẻ mặt nghiêm túc. Một đám nam sinh lại là cười ha ha lên. Dương Nhất Đông lấy ra di động. Click mở một cái giao diện. Nhạ, muốn thể nghiệm giết người khoái cảm sao? Tới tới tới, bổn đại thần mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Bảo đảm ngươi đem ăn gà. Hạ Thanh nghe không hiểu lắm hắn nói. Lại cũng minh bạch hắn nói giết người cũng không phải thật sự giết người. Nàng không cảm thấy nan kham chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm money Hạ Thanh Thanh cũng không thích. Chơi trò chơi, hơn nữa ký ức truyền thừa cũng có khuyết tật, cho nên Hạ Thanh cũng liền không có quá nhiều về phương diện này tin tức. Hiện tại nhìn đến này mới lạ ngoạn ý, làm một cái đối mới mẻ sự vật luôn luôn tò mò lão tổ tông. Đối này di động trò chơi nổi lên hứng thú. Cái này là như thế nào chơi? Dương Nhất Đông còn chưa mở miệng một đạo sâu kín thanh âm từ hắn phía sau vang lên. Dương Nhất Đông, ngươi đang làm gì? Tần lão sư, ngươi hôm nay tới sớm như vậy à? Dương Nhất Đông nhanh chóng đưa điện thoại di động thu lên. Liếm mặt hướng tới xuất quỷ nhập thần ngữ văn lão sư hắc hắc cười. Không chờ đại gia hỏa phản ứng. Liền nhanh chóng từ ghế trên nhảy lên, trực tiếp thoán trở về chính mình vị trí thượng. Cái dạng này, thấy thế nào cũng không giống như là thể dục sẽ không đạt tiêu chuẩn người. Tần lão sư khóe miệng trừ trừ, cũng không có tiếp tục tìm hắn nói chuyện, mà là đem một phần bài thi phóng tới Hạ Thanh trước mặt. Hạ Thanh Thanh, này phần bài thi là chính ngươi làm sao? Hạ Thanh cũng không ngoài ý muốn. Nàng cùng Hạ Thanh Thanh kém quá lớn, cái này quá trình là nhất định phải đi qua. Đúng vậy, này đó tự thật là ngươi viết. Tần lão sư vẻ mặt hầu nghi, tuy rằng nàng đem này phân bài thi cùng Hạ Thanh Thanh trước kia bài thi làm đối lập. Tuy rằng bút tích kém phi thường đại, một cái vận dụng ngòi bút tú xảo, một cái non nớt phô trương, còn là có thể nhìn ra là cùng nguyên cùng căn, chỉ là người trước dường như lớn tuổi lại hơn nữa luyện tập viết. Người sau còn lại là tuổi nhỏ lại chưa từng luyện tự khi viết. Bất quá mới khoảng cách ngắn ngủn thời gian, bút tích sao lại có thể chênh lệch lớn như vậy? Hạ Thanh cũng không có lập tức giải thích, mà là cầm lấy bút ở chỗ trống trang giấy thượng tướng phía trước viết kia thiên viết văn câu đầu. Tiên cấp viết xuống dưới, nước chảy mây trôi, giống như thiên thành, Tần lão sư càng là kinh ngạc, Hạ Thanh Thanh hiện tại tự tỉ thí cuốn thượng còn hảo. Ta phía trước ghét học, muốn hấp dẫn cha mẹ chú ý, cho nên cố ý các phương diện đều biểu hiện thật sự kê monster, Hạ Thanh buông bút nói. Ta hiện tại đã biết rõ cha mẹ thực không dễ dàng. Từ trước là ta sai rồi, cho nên muốn sửa lại lại đây. Nỗ lực học tập, không cô phụ bọn họ kỳ vọng, Tần lão sư hiểu rõ. Tuy rằng còn có nghi ngờ, nhưng nàng dạy học nhiều năm như vậy, cũng gặp được không ít như vậy hài tử. Trong nhà càng có tiền, càng sẽ lăn lộn, Hạ Thanh Thanh tuy rằng là từ nông thôn đến. Nhưng ăn mặc chi phí vừa thấy chính là phi thường có tiền. Hơn nữa cha mẹ vẫn là phi thường bỏ được tiêu tiền thổ người giàu có. Loại này hài tử cũng càng dễ dàng phản nghịch, làm ra một ít không thể tưởng tượng sự. Phía trước Hạ Thanh Thanh biểu hiện, rõ ràng chính là trung nhị bệnh trọng độ người bệnh, phản nghịch lại kiêu ngạo. Hiện tại trải qua như vậy một chuyến có thể thanh tỉnh. Làm lão sư phi thường nguyện ý nhìn đến. Cũng sẽ không tiếc chính mình khích lệ, huống chi, nàng đáng giá, người ngữ văn bản lĩnh phi thường hảo. Ta nhìn ngươi viết văn, lão sư có thể hổ thẹn nói, mặc dù là ta cũng không viết ra được tốt như vậy văn chương. Ngươi phi thường ưu tú, nhất định không cần cô phụ chính mình thiên phú. Tần lão sư nhìn đến Hạ Thanh bài thi. Phản ứng đầu tiên chính là sao, nhưng tâm lý lại ôm một tia hy vọng. Ai không hy vọng có thể có như vậy ưu tú học sinh. Hơn nữa này văn chương phi thường có công đế, rõ ràng là đọc rất nhiều sách cổ người, mới có thể đủ làm đến ra, càng miễn bàn chiêu thức ấy tự, càng là lệnh nàng kinh ngạc cảm thán, nàng còn chuyên môn lên mạng lục soát một lần, phát hiện cũng không có giống nhau văn chương, nếu là Hạ Thanh Thanh tìm người viết, người kia không khỏi trình độ cũng quá cao còn phi thường thật thành. Nhưng nếu nói là Hạ Thanh Thanh viết, đối lập trước kia biểu hiện, nàng như thế nào cũng tưởng tượng không tới, không nghĩ tới, thật đúng là chính là nàng. Gia hỏa này thật đúng là im lặng thì thôi. Ra tiếng kinh người, chương 13 Tần lão sư ở lớp học thượng tướng Hạ Thanh làm tấm gương hung hăng khích lệ một đốn. Làm đại gia cùng nàng học tập, mặc kệ trước kia biểu hiện thế nào, chỉ cần bắt đầu học giỏi. Khi nào đều không muộn, nấu một chén nồng đậm canh gà, lúc này mới bắt đầu giảng bài. Đi học thời điểm còn làm ta Hạ Thanh đứng lên trả lời vấn đề. Này đường khóa vừa lúc thượng đến khổng tước Đông Nam Phi. Này đầu nhạc phủ thơ đã từng làm Hạ Thanh rất là thổn thức. Lúc ấy bên người nàng người đặc biệt là nữ tử, càng nhiều là vì Lưu Lan Chi cùng Tiêu Trọng Khanh tình yêu sở cảm động. Lại không dám nghi ngờ Tiêu Mẫu cùng này huynh cách là mani không dám cãi lời cha mẹ chi mệnh. Trưởng huynh chi ngôn, là nữ tử tất thủ quy củ, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không dám nói thêm cái gì, sợ truyền ra cái gì không tốt lời nói, thành đại nghịch bất đạo, ảnh hưởng thanh danh, Hạ Thanh thâm chịu dẫn dắt, lại cũng chưa từng nhiều lời, chỉ là tự cấp con cháu tìm thân thời điểm. Sẽ không ngang ngược, càng nhiều là tôn trọng bọn họ ý kiến, rốt cuộc là muốn sinh hoạt cả đời người, nếu là ở bên nhau không hài lòng, lại như thế nào có thể đem nhật tử quá hảo, lâu ngày sinh tình là có, lại cũng không phải mỗi người như thế, nàng tự giác khai sáng, nhưng tới rồi nơi này mới phát hiện đời sau người là cỡ nào lớn mật, lại là cỡ nào may mắn. Rốt cuộc, nàng có thể ở công khai trường hợp nói thỏa thích, đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra, mà không phải che giấu chính mình. Hạ Thanh nói được thống khoái, làm nguyên bản nghi ngờ nàng năng lực người, lúc này cũng không có nói. mặc dù là gian lận, có thể bối ra nhiều như vậy có trật tự nói, kia cũng là đủ dùng tamani tan học lúc sau. Tần lão sư lại đi tìm Hạ Thanh, người này thiên viết văn viết đến phi thường hảo, ta cầm đi giúp ngươi gửi bài đi, thật sự có thể chứ? Hạ Thanh nghe được lời này, kiềm chế không được kích động, ta nếu không lại tu tu đi, ta phía trước viết đến quá cấp, dùng từ vẫn là không đủ tinh chuẩn, chính mình tác phẩm có thể biến thành chữ chì đúc nơi nơi bán. Này không phải ý nghĩa sẽ lưu danh muôn đời. Nàng cần thiết đến tái hảo hảo tu tu, cũng không thể làm đời sau người chế giễu. Tần lão sư tuy rằng cảm thấy kia thiên viết văn đã phi thường hoàn mỹ, nhưng Hạ Thanh có thể như vậy đã tốt muốn tốt hơn. Nàng tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Hảo, chờ ngươi sửa chữa hảo đem bản thảo phát đến ta hòm thư, lão sư vừa ly khai. Liền có nữ đồng học vây quanh lại đây, ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Cuối cùng một cái nữ hài bị đẩy ra tới. Nữ đồng học, Hạ Thanh Thanh, chúng ta có thể nhìn xem ngươi viết văn sao? Đi học thời điểm, Tần lão sư hoa thức khen ngợi, nếu không phải bởi vì lớp học thời gian hữu hạn, liền phải ở lớp học thượng niệm mani, chúng ta thực mau liền sẽ còn cho ngươi. Sẽ không chậm trễ ngươi sửa chữa, một cái khác nữ đồng học mở miệng nói. Hạ Thanh cười đem mới vừa phát xuống dưới bài thi đưa qua. Không quan hệ, các ngươi cầm đi xem đi, ta đã ghi tạc trong đầu oa, ngươi thật là lợi hại. Tuy rằng là chính mình viết, nhưng là như vậy trường cũng rất khó nhớ kỹ đi. Ta mỗi lần viết xong liền cấp đã quên, bắt được bài thi. Một đám nữ sinh cũng không có vội vã rời đi. Cùng Hạ Thanh tiếp tục nói chuyện, phía Money phát hiện nàng còn khá tốt nói chuyện. Hỏi gì đáp nấy, hơn nữa nói chuyện ngữ khí, nội dung làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Tuy nói không có lập tức trở thành bạn tốt, lại không có giống như trước giống nhau xa cách, bắt đầu nguyện ý kết giao. Hết chương.